Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, phần 559. Chương 559 chương hồi 559 tiểu đĩa bay kế hoạch. Tìm được cao cấp nguồn năng lượng tinh, mở ra đại bộ phận công năng, lợi dụng vũ lực uy hiếp cái này thoạt nhìn thực ngốc dân bản xứ giúp nó tìm kiếm càng nhiều nguồn năng lượng. Đồng thời còn muốn tìm kiếm nguồn năng lượng thay đổi khí. Nếu tìm không thấy còn phải làm dân bản xứ nhóm giúp hắn thu thập tài liệu một lần nữa chế. Tắc nhưng mặc kệ nó kế hoạch như thế nào. Đầu một bước đều yêu cầu cũng đủ nguồn năng lượng. Nếu không có ngay từ đầu cũng đủ nguồn năng lượng. Nó liền không thể mở ra càng nhiều công năng. Tự nhiên cũng đừng nghĩ cùng dân bản xứ giao lưu. Thậm chí uy hiếp cùng dụ hoặc đối phương, hiện giờ cái gì cũng chưa lạp. Hơn nữa, vừa rồi cái này dân bản xứ cung cấp cho nó nguồn năng lượng thuộc về thấp nhất cấp nguồn. Năng lượng, lượng còn đặc biệt thiếu. Chỉ có thể đủ duy trì nó một ít cơ sở công năng. Cố tình nó vừa lên tới còn sử dụng giá quét công năng. Tuy rằng là nhất cơ sở giá quét, nhưng cũng thực hao năng lượng, bất đắc dĩ hạ. Tiểu đĩa bay chỉ có thể phi gần thân tàu, vươn một cái xúc tua. Vừa rồi nó một đường bay lên tới, phát hiện thân tàu chung còn có một chút nguồn năng lượng. Điểm này nguồn năng lượng vốn là duy trì thân tàu không tiếp tục lão hóa cùng làm đặc thù khởi động. Dùng, giống nhau đều không thể vận dụng. Nhưng hôm nay nó đã không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời tham ô này bộ phận nguồn năng lượng đương xúc tua cùng phi thuyền thể mới vừa. Một tiếp cận, nghiêm ti vô phùng vách tường liền mở ra một chương nắm tay đại lỗ nhỏ, tiểu đĩa bay xúc tua cắm vào. Lỗ nhỏ chung, tiểu đĩa bay bỗng nhiên run run hạ. Nghiêm mặc còn tưởng rằng nó ra cái gì trục trặc. Liền nghe cái này tiểu đĩa bay kinh hỉ mà nhỏ giọng kêu. Nguồn năng lượng thế nhưng so với ta cho rằng nhiều. Người phía trước cấp thân tàu cung cấp nguồn năng lượng. Tiểu đĩa bay đối nghiêm mặc ấn tượng hơi chút tốt hơn một chút. Cũng không oán trách nghiêm mặc cho nó cung cấp nguồn năng lượng thiếu. Bởi vì người nào đó cấp phi thuyền cung cấp chính xác nguồn năng lượng đạt tới trung cấp. Lượng còn không ít, trừ bỏ có thể bảo trì thân tàu cơ bản sử dụng ngoại. Cũng đủ nó mở ra đại bộ phận công năng cũng duy trì thật dài một đoạn thời gian, tiểu đĩa bay tự. Nhiên mà vậy cho rằng cung cấp thân tàu nguồn năng lượng cũng là nghiêm mặc. Phía trước thân tàu công năng cơ hồ toàn bộ đóng cửa. Chỉ bảo lưu lại cực nhỏ hứa, theo dõi cùng ghi hình công năng đều không có mở ra. Nó tự nhiên cũng liền không thể nào biết được Diệu Hương cùng nghiêm mặc cạnh tranh quan hệ, xuyên. Xa giáp người, người có thể nghe hiểu ta nói sao? Tiểu đĩa bay mở ra phiên dịch công năng, nhưng nó nói chính là cổ luyện cốt tộc dùng từ, nghiêm mặc tiếp tục giả ngu, tiểu đĩa bay lại phát ra. Xuyên xa giáp tê tê tiếng kêu, nghiêm mặc ở tiếp tục giả ngu cùng không trang chi gian do dự một giây. Làm ra chần chờ cùng tự hỏi bộ dáng, tiểu đĩa bay phát ra bất mãn hừ hừ. Các ngươi ngôn ngữ có thay đổi. Đây là qua đi đã bao lâu? Chờ, tiểu đĩa bay thu hồi dâu. Lại lần nữa đi tới. Lần này nó muốn đi chủ điều khiển. Bởi vì nó bản thể cùng thân tàu tổn hại đều phi thường nghiêm trọng. Hiện giờ nó đã không thể điều khiển từ xa thân tàu tiến hành thao tác. Muốn mở ra phi thuyền một ít công năng. Cần thiết ở chủ điều khiển tiến hành, chủ điều khiển tại thành phố ngầm tầng thứ 7, tiểu đĩa bay. Vốn dĩ muốn cho nghiêm mặc đến tầng thứ 6 chờ nó. Có thể tưởng tượng đến đối phương nghe không hiểu nó nói. Dứt khoát liền tỉnh lược này nói mệnh lệnh. Trực tiếp bay đi, tiểu đĩa bay phi thật sự mau. Sở hữu thông đạo môn ở nó bay đến trước mở ra. Chờ nó bay qua lại nhanh chóng đóng cửa. Nó liền không nghĩ tới muốn mang lên nghiêm mặc híp mắt. Đem thân thể cơ bắp điều thích đến tốt nhất trạng thái. Đoạt ở thông đạo môn đóng cửa trước bay nhanh bôn tiến thông đạo, lưỡng đạo bóng dáng ở phi thuyền. Bên trong nhanh chóng xuyên qua. Thực mau liền tới đến tầng thứ 7, tiểu đĩa bay quay người lại. Hoảng sợ. Người thế nhưng theo kịp, nghiêm mặc đối nó mỉm cười hạ, nhưng tiểu đĩa bay căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nó âm thầm kinh ngạc cái này ngốc dân bản xứ tốc độ. Đem đối phương nguy hiểm cấp bậc đề cao 2 cấp, Nó vừa rồi phi tốc độ không tính mau, nhưng chính là nguyên lai hữu giác tộc. Nếu không sử dụng một ít tốc độ phương diện cốt khí cũng đừng nghĩ đuổi kịp nó. Nhưng này chỉ xuyên xa giáp người rõ ràng dùng chính là bản thân sao lực lượng, ngươi ở chỗ này chờ. Ta, tiểu đĩa bay hạ mệnh lệnh, Nghiêm Mặc đương nhiên không có khả năng chỉ ở bên ngoài chờ đợi. Làm bộ nghe không hiểu, tiểu đĩa bay cũng không trông cậy vào có thể sử dụng ngôn ngữ ngăn cản cái. Này dân bản xứ, một cái xúc tua đối với hắn chân liền bắn ra một đạo ánh sáng, Nghiêm Mặc sớm có đề phòng. Hăng hái lui về phía sau, tiểu đĩa bay sấn cái này khoảng cách. Mở ra chủ điều khiển môn bay đi vào. Lại đóng lại, Nghiêm Mặc chân đạp ở trên vách tường. Mãnh mà phát lực, bá, bay vào chủ điều khiển tiểu đĩa bay không thể tin tưởng địa bàn toàn. Ngươi, Nghiêm Mặc làm lơ đối phương kinh hãi. Quay đầu đánh giá khởi này gian trống trải đại sảnh. Điểm này đánh lén tính cái gì? Bạch Hy huấn luyện hắn thời điểm. Chính là hướng chết chơi hắn. Cảm tạ Bạch Hy một loạt tàn nhẫn huấn luyện. Làm hắn linh hồn phản ứng tốc độ đã tới rồi một loại cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Mà mỗi lần hắn từ Bạch Hy nơi đó rời khỏi, đều sẽ thực tế tính mà cùng nguyên chiến cặp côn bằng vương lại diễn luyện một phen. Làm cho thân thể cùng linh hồn phản ứng tốc độ đạt tới nhất trí. Hiện giờ chính là cửu phong đều không nhất định có thể ở hắn có đề phòng trạng thái hạ bắt lấy. Hắn, tiểu đĩa bay quay chung quanh Nghiêm Mặc bay vài vòng. Không được kêu, chuyện này không có khả năng. Ta già quét quá ngươi. Ngươi sao rõ ràng không đạt được loại này phản ứng tốc độ cùng sức bật, tiểu đĩa bay tính toán đối. Nghiêm Mặc tiến hành thâm tầng già quét. Bất quá tại đây phía trước, nó còn có càng chuyện quan trọng phải làm, này gian đại sảnh mặt ngoài cái gì đều không có. Không có trong phi thuyền hẳn là có dụng cụ. Cũng không có bất luận cái gì vượt qua Nghiêm Mặc nhận thức vật phẩm. Chính là một gian trống rỗng đại sảnh, nhưng tiểu đĩa bay được đến nguồn năng lượng sau liền lập tức. Hướng nơi này phi, còn không nghĩ làm hắn tiến vào. Nơi này khẳng định là một cái rất quan trọng địa phương, Nghiêm Mặc nhìn không ra đến tột cùng. Chỉ có thể chờ đợi tiểu đĩa bay phản ứng, tiểu đĩa bay phán đoán không ra này chỉ xuyên xa giáp. Người trí tuệ có bao nhiêu cao? Nhưng tổng sẽ không vượt qua cái kia hữu giác nhân hồ liên đi. Lúc trước cái kia hồ liên cũng uy hiếp nó tiến vào nơi này. Nhưng cho dù hắn thấy được nó ở chỗ này làm hết thảy, cũng vô pháp chân chính thao túng chiếc phi thuyền này, tiểu đĩa bay ở không có càng tốt đối tượng. Hợp tác trước, tạm thời còn không nghĩ giết chết này chỉ xuyên xa giáp người, nó phát ra mệnh lệnh. Một con dâu đột nhiên kéo dài. Cắm vào trơn nhẵn mặt đất, sàn nhà mở ra. Ba con cầu hình quang đoàn hiện lên. Đình trệ ở giữa không trung, tiểu đĩa bay lại lần nữa vươn tam căn dâu. Phân biệt cùng ba cái quang cầu tiếp xúc, Nghiêm Mặc. Hảo đi, công nghệ cao, ta xem không hiểu. Tiểu đĩa bay trước tiên mở ra phi thuyền theo dõi hệ thống. Cũng đối toàn thuyền cùng phụ cận tiến hành ra quét. Chủ yếu là tìm kiếm năng lượng thể cùng nguồn năng lượng thay đổi khí, tiểu đĩa bay ở phi thuyền. Đỉnh chóp cùng cái đáy ra quét ra đại lượng sinh mệnh thể. Nhưng tầng dưới chót cư trú xuyên xa giáp tộc trí tuệ so thấp. Ngôn ngữ hệ thống cũng không có quá lớn biến hóa. Nó lựa chọn cùng ở tại tầng thứ 5 trở lên trí tuệ sinh vật học tập ngôn ngữ, quá ít. Ta yêu cầu càng nhiều số liệu tới thành lập mới nhất phiên dịch từ kho. Tiểu đĩa bay ngay từ đầu, nói chính là luyện cốt tộc thông dụng ngữ. Dần dần ngữ điệu cùng trật tự từ có biến hóa, xuyên xa giáp người. Người có thể nghe hiểu ta nói sao? Âm điệu có điểm cứng đờ. Nhưng xác thật là hiện tại Đông Đại Lục thông dụng ngữ, Nghiêm Mặc thẳng đến lúc này mới gật gật. Đầu tiểu đĩa bay tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nó trước mắt nắm giữ Đông Đại Lục thông dụng ngữ từ đơn lượng còn quá ít. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất ngôn ngữ miêu tả. Nơi này là thần điện. Bàn A thần, ta là sứ giả Đa Bỉ Nặc Mễ. Ngươi nghe lời, cho ngươi khen thưởng. Không nghe lời, sẽ có trừng phạt. Minh bạch sao? Nghiêm Mặc kéo kéo khóe miệng. A, tiểu đĩa bay đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Dùng nó tiếng mẹ đẻ kêu lên. Trộm nguồn năng lượng tặc. Ta tìm được ngươi. Tiểu đĩa bay thân thể vừa chuyển. nổi giận đùng đùng mà liền ra bên ngoài phi, ba con quang cầu nổi lơ lửng. Cũng không có lại lần nữa chìm vào sàn nhà, Nghiêm Mặc ở lưu lại nghiên cứu ba con quang cầu cùng theo dõi tiểu đĩa bay thượng, lựa chọn người sau, lần này ra tới. Phi thuyền thông đạo nội phần lớn đều trở nên sáng ngời. Mà một ít tàn phá dấu vết cũng xem đến càng rõ ràng, phi thuyền này biến hóa. Thượng tầng Diệu Hương cùng tầng dưới chót Xuyên Xa giáp tộc đều phát hiện, Diệu Hương là phẫn nộ, Xuyên Xa giáp tộc là kinh ngạc cùng kinh hỉ, tiểu Sa tê tê kêu. Ta huynh đệ không chết. Hắn thành thành phố ngầm tân chủ nhân. Nga, chúng thần ở thượng, chúng ta Xuyên Xa giáp nhất tộc cũng rốt cuộc bị thần sủng ái. Xuyên Xa giáp tộc trưởng lại lần nữa triệu tập còn sống toàn bộ trưởng lão cùng trong bộ lạc chiến sĩ đầu lĩnh, nó đã không biết nên làm sao bây giờ. Chúng nó Xuyên Xa giáp nhất tộc nhiều thế hệ phụng thủ một cái mệnh lệnh, chờ đợi tân chủ nhân đã đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng được đến nguyên chủ nhân tán thành, cũng khống chế chiếc phi thuyền này lại là chúng nó người một nhà. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tộc trưởng thiệt tình sầu khổ, từng mạnh nhất chiến sĩ cái thứ nhất mở miệng. Chúng ta liền tính toàn tộc cùng nhau thượng, cũng vô pháp đả thông đệ thập nhất tầng. Càng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đả thông. Đây là một cái vô pháp đạt thành mệnh lệnh, tộc trưởng. Chủ nhân nói, nếu chúng ta không hoàn thành cái này mệnh lệnh, chúng ta liền không có lại lưu lại tất yếu, một vị trưởng lão giống giận. Hắn đây là muốn giết chết chúng ta toàn tộc sao? Chúng Xuyên Xa giáp trầm mặc, có thể xác định thật là ta Xuyên Xa giáp tộc huynh đệ khống chế thành phố ngầm, một vị chiến sĩ hỏi, Xuyên Xa giáp nhóm không thể khẳng định. Nhưng là, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy đến hắn hoàn thành nguyên chủ nhân lưu lại ba đạo trạm kiểm soát. Trung cửa thứ nhất, mà tân chủ nhân từ cửa thứ hai ra tới khi phi thường phẫn nộ. Như vậy không giống như là chỉ cần không có thông qua trạm kiểm soát. Càng như là, đố kỵ, Hắc Lân lão trưởng lão nói, đúng vậy. Tộc trưởng thừa nhận, kia chẳng phải là nói ta. Huynh đệ rất có thể liền cửa thứ hai cũng đột phá. Tiểu Sa hưng phấn, tộc trưởng đột nhiên hỏi Tiểu Sa. Người nói ngươi ở nơi nào tìm được cái này huynh đệ? Người đem lúc trước phát hiện hắn cùng cứu trở về hắn quá trình lặp lại lần nữa, Tiểu Sa lập tức. Không có chút nào giấu giếm. Đem nó đi ra ngoài tuần tra bị trảo, bị hình cầu, bị Nghiêm Mặc cứu. Sau đó nó lại dẫn dắt chiến sĩ đi đem Nghiêm Mặc cứu trở về quá trình toàn nói một lần, nghe xong. Tiểu Sa kể rõ, phía trước hoàn toàn không đem này chỉ tân tìm về dị dạng nhi để ở trong lòng tộc trưởng bọn người. Cảm thấy khác thường, tốt xấu là tộc trưởng cùng trưởng lão. Sống được so Tiểu Sa thời gian trường, kiến thức cũng so nó nhiều. Ý tưởng tự nhiên liền không nó như vậy đơn thuần, tộc trưởng. Chư vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Này dị dạng nhi hay không thật là tộc của ta con dân? Các trưởng lão cũng không hảo phán đoán. Xuyên Xa giáp cũng không ngăn chúng ta nhất tộc. Có lẽ hắn là mặt khác Xuyên Xa giáp tộc lưu lạc bên ngoài thành viên, cũng có khả năng chúng ta. Một khác tộc cũng cùng chúng ta giống nhau nhận kia cửu nguyên thủ lĩnh đương chủ nhân, chư vị. Ta cảm thấy kia dị dạng nhi thân phận cũng không quan trọng. Mặc kệ hắn là ai, đến từ nơi nào, chỉ cần hắn đối chúng ta không có ác ý là được. Mà chúng ta hiện tại trọng điểm là, nếu chúng ta không hoàn thành tân chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, phải làm sao bây giờ? Hồi lần lão trưởng lão nói luôn là như vậy nhất châm kiến huyết, chúng Xuyên Xa giáp trầm mặc tộc. Trưởng ở chung với chủ nhân cùng phản bội chủ nhân nhưng bảo hộ toàn tộc chung lắc lư, sự thật đã minh bãi. Hồi lần lão trưởng lão thong thả mà nói là nghe mệnh lệnh, không hoàn thành, toàn tộc đi tìm chết, bao gồm các người bạn lữ, hài tử, huynh đệ tỉ muội toàn bộ, vẫn là không nghe mệnh lệnh, chạy trốn, bảo đảm toàn tộc tồn tục. Chư vị, lựa chọn đi, này còn dùng lựa chọn sao? Nếu là thời xưa, có lẽ sở hữu Xuyên Xa giáp xuất phát từ đối chủ nhân sợ hãi cùng sùng kính. Sẽ đối chủ nhân hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh đều trung tâm như một, chính là thời gian đã qua đi. Lâu lắm, lâu đến xuyên xa giáp nhất tộc từ chỉ có cá biệt nửa trí tuệ sinh vật tiến hóa thành toàn tộc đều là nửa trí tuệ sinh vật. Mà nay càng xuất hiện tiểu xuyên xa giáp người người như vậy hình dị dạng nhi, nếu không có cái kia ngạch sức cốt khí, xuyên xa giáp nhất tộc khả năng đã sớm đã quên chúng nó chủ nhân bộ dáng. Càng sẽ không đi trung tâm hắn. Hiện giờ ở toàn tộc sinh tử trước mặt, ai lại sẽ thật sự đi ngu chung. Tộc trưởng rốt cuộc làm hạ quyết định. Chư vị, vừa lúc thích hợp trở thành đời sau tộc trưởng thành viên đều ở. Các vị trưởng lão cũng ở. Như vậy hiện tại liền tuyển ra đời sau tộc trưởng đi. Tân tộc trưởng dẫn dắt toàn tộc tiến vào xa tầng. Chủ nhân tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không dám tiến vào xa tầng. Đại gia chỉ cần tiến vào xa tầng liền an toàn. Không có biện pháp ở xa tầng chung sinh hoạt. Liền cùng ta cùng nhau lưu lại, tộc trưởng. Thật nhiều xuyên xa giáp cùng nhau kêu, tộc trưởng tỏ vẻ đại gia không cần lại nói. Hắn đã làm tốt quyết định. Quyết định dùng nó một cái mệnh tới trừ khử tân chủ nhân đối chúng nó trái lệnh lửa giận, hôi lân. Trưởng lão vào lúc này lần thứ hai mở miệng. Không cần tuyển tân tộc trưởng. Căn cứ thời xưa đồn đãi. Lúc trước nguyên chủ nhân đáp ứng quá chúng ta. Chỉ cần chúng ta bảo vệ cho thành phố ngầm. Chờ đến hắn tiến đến. Đem thông đạo chìa khóa giao cho hắn. Chúng ta sứ mệnh liền hoàn thành. Về sau tộc của ta là lưu lại tiếp tục cho hắn cống hiến vẫn là tự do sinh hoạt đều tùy chúng ta ý. Hiện giờ chúng ta kỳ thật đã đem sở hữu yêu cầu toàn bộ hoàn thành. Tân chủ nhân không thể đột phá chính hắn lưu lại ba đạo trạm kiểm soát. Đó là hắn vấn đề. Không phải chúng ta. Hắn bắt buộc chúng ta đi hoàn thành làm không được sự tình. Đã vi phạm lúc trước lời hứa, Hắc Lân trưởng lão lo lắng nói. Chủ nhân rất cường đại. Nếu hắn đối phó chúng ta, tân chủ nhân cũng không tính đặc biệt cường đại. Tộc trưởng đối Diệu Hương tình huống hiểu biết. Thật sự rõ ràng. Hắn cường đại ở cùng có thể được đến trong thành phố ngầm bảo bối. Nhưng hôm nay hắn không thể khống chế thành phố ngầm. Tự nhiên cũng vô pháp được đến bảo bối. Hơn nữa bên ngoài còn có cường đại địch nhân chờ hắn. Nếu kia dị dạng nhi thật sự cùng bên ngoài địch nhân có quan hệ. Hắn cũng thật khống chế thành phố ngầm lời nói. Chúng ta tân chủ nhân chỉ sợ tuyệt không sẽ là bên ngoài địch nhân đối thủ kia không phải vừa lúc. Tiểu Sa vui sướng mà kêu. Chúng ta trốn vào xa tầng. Làm cho bọn họ cho nhau đánh. Chờ bọn họ đánh xong. Chúng ta trở ra kia nếu những cái đó cửu nguyên người cũng đem chúng ta đương địch nhân đâu. À, đối, những người đó cũng rất xấu. Tiểu Sa còn ở ghi hận nguyên chiến hình cầu nó sự. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta về sau liền vẫn luôn tránh ở hạt cát chúng sao? Tộc trưởng theo bản năng mà nhìn về phía Hôi Lân trưởng lão, Hôi Lân trưởng lão cũng không làm nó. Thất vọng, cấp ra một cái phương pháp giải quyết. Mấu chốt, liền ở kia dị dạng nhi trên người, nguyên chiến đang ở nghiên cứu trước mặt quái vật khổng lồ. Phía sau đại môn đột nhiên mở ra, phòng sáng lên, sắc bén lưỡi dao gió toàn hướng hắn phía sau lưng, có người đánh lén hắn. Đối phương tốc độ quá nhanh, nguyên chiến không kịp tránh né, thân thể tức thì phân giải, tiểu đĩa bay vồ hụt. Nghiêm Mặc cũng vào lúc này chạy tới cửa, nguyên chiến một lần nữa ngưng tụ thân thể. Mặc sát ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía tiểu đĩa bay hóa thành quang ảnh. Cùng mặc sát đụng vào cùng nhau, Nghiêm Mặc biến sắc. Kia tiểu đĩa bay xúc tua biến thành vũ khí hay không cũng có cái loại này phân giải khuẩn. Nó hay không sẽ phân giải rớt mặc sát, mà sẽ không phân giải lại có thể hấp thụ địch nhân năng lượng lớn mạnh chính mình mặc sát. Hay không cũng có thể đem tiểu đĩa bay hút thành cho tẫn. Hết chương.